Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3076. Chương 3076. Hối đoái. Bạch Vũ Triết tạm thời rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Dù sao hắn một ngày sau đó tới là được. Hắn không tin có người sẽ lấy chính mình mệnh liền đổi những vật này. Mà Trương Cảnh rời đi nhà của mình sau đó, một đường hướng gần nhất cỡ lớn cửa hàng tiến đến. Hắn cũng không dám kéo dài thời gian. Bạch Vũ Triết đem thời gian cùng khoảng cách đều tính xong. Một ngày thời gian không tính quá khẩn trương, nhưng cũng không có rộng như vậy dụ. Sau gần nửa ngày, Trương Cảnh đi vào Lâm Quan tiệm thuốc. Thuốc này cửa hàng cũng là thuộc về trấn thủ phủ, chính là toàn bộ trong trấn số 1 số 2 tiệm thuốc. Nơi này cũng tương tự thu mua linh đan cùng dược liệu. Chỉ là nhất tầng liền có hơn ngàn mét vuông phạm vi. Có thể người tiến vào bên trong, đều là giá trị bản thân không ít. Trương Cảnh bình thường cũng không dám tới chỗ như thế. Hắn một khi có tiền, ngay lập tức chính là quan tâm chăm sóc sòng bạc. Làm Trương Cảnh tiến vào bên trong, thẳng đến thu mua khu vực đi thời điểm, gây nên xó xỉnh bên trong một người chú ý. Đây là cái trung niên nam tử, hai má lõm, mắt tam giác, nhìn qua chính là vẻ mặt đầy hung tợn. Người này tên là Trần Vĩnh, cũng là Tôn Kính Sơn người, gần nhất được phái ra khắp nơi nghe ngóng Bạch Vũ Triết hạ lạc nhân chi nhất. Trương Cảnh hắn ngược lại là nhận biết, bởi vì hắn cũng thường xuyên đi sòng bạc, hơn nữa còn là sòng bạc cổ đông một trong. Trương Cảnh thiếu sòng bạc không ít tiền. Bây giờ nhìn thấy Trương Cảnh thế mà tiến đến quan tiệm thuốc, hiển nhiên là có đồ vật gì muốn hối đoái, hắn thế là đi theo. Kỳ thật Trương Cảnh thân gia hắn biết rõ, đã sớm nhà chỉ có 4 bức tường, có thể hối đoái đồ vật tất cả đều đổi xong. Dùng Trương Cảnh thực lực cũng không có khả năng đi bên ngoài trấn chính mình liệp sát hung thú, tìm kiếm tài nguyên cái gì. Hôm nay làm sao lại có cái gì cầm tới nơi này đến hối đoái? Phải biết, đồng dạng đồ vật, Lâm Quan tiệm thuốc cũng không thu. Tiểu tử này, chẳng lẽ là đổi làm tiểu thâu rồi? Trần Vĩnh một mặt xem kịch vui bộ dáng đi theo. Các loại Trương Cảnh đổi được thần tinh hoặc là cái khác tài nguyên thời điểm, hắn tự nhiên là muốn hắn lấy ra gán nợ. Trưởng quỹ, bản thân nơi này có chút đồ tốt, muốn hối đoái thành dược tài cùng thần tinh. Trương Cảnh trên thân có đồ tốt, nói chuyện đều càng có niềm tin một chút. Vừa nói, hắn đem hai bình ngọc đưa cho trưởng quỹ, cũng không sợ hắn tham ô. Lâm Quan tiệm thuốc từ trước đến nay rất có tín dự, xưa nay không từng xuất hiện tham ô hộ khách đồ vật. Trưởng quỹ mở ra hai bình ngọc, nhìn thấy bên trong bán thần đan cùng sen lẫn linh đan sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng đổ ra cẩn thận kiểm nghiệm. Bán thần đan tại Lâm Quan trấn mặc dù không tính tối cao đoan tài nguyên, nhưng cũng đã là tương đối ít thấy, mà lại cái này mai bán thần đan phẩm chất cực tốt, chính là hắn bình sinh ít thấy a, giá trị cực cao. Đồng thời hai mắt tỏa sáng, còn có Trần Vĩnh, hắn tự nhiên cũng là người biết nhìn hàng. Có lẽ so ra kém cái này trưởng quỹ chuyên nghiệp đi, nhưng cũng liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này bán thần đan giá trị cực cao. Cho dù là kia hơn 20 khỏa sen lẫn linh đan, đoán chừng đều giá trị 4-50 khỏa thần tinh. Trương Cảnh nói là thiếu đặt mông nợ, nhưng trên thực tế cũng liền mười mấy mai thần tinh mà thôi. Tiểu tử này, nơi nào đến phẩm chất cao như thế linh đan? Nhìn, giống như là cái nào đó luyện đan sư luyện chế ra đến tất cả đều đưa cho hắn rồi. Trần Vĩnh trong lòng phán đoán, hắn cũng không nói chuyện, liền chờ Trương Cảnh đem đồ vật đổi xong. Bạch Vũ Triết đối với giá cả tính ra không kém nhiều. Trương Cảnh hối đoái sau đó thậm chí còn có một chút lợi nhuận. Hắn tự nhiên mừng khấp khởi bỏ vào chính mình chữ vật khí. Đang lúc Trương Cảnh vẻ mặt tươi cười xoay người muốn ly khai thời điểm, lại nhìn thấy Trần Vĩnh liền đứng tại cách đó không xa chờ lấy hắn. Lập tức để hắn sững sờ, vội vàng mang theo khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Trần gia, ngươi làm sao cũng tại cái này a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN